Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1540, không cần. Tô Trần thật sự là im lặng, lười nhác giải thích, cũng khinh thường tại giải thích. Hắn không nhìn, có thể Tiết Hàn Nguyệt cười lạnh lại càng ngày càng tự tin. Nàng cảm thấy, chính mình rất thông minh, ân, từ trong dấu vết. Liền suy đoán ra hết thảy. Tô Trần hiện tại không lời nào để nói, hoàn toàn bị vạch trần. Đồng thời, đáy lòng đối với Tô Trần chán ghét ngược lại là thiếu đi ba phần. Bởi vì Tô Trần dù sao vì theo đuổi nàng mà dùng rất nhiều tâm tư, mặc dù hắn thực lực rất yếu, có thể phần tâm tư này còn để nàng rất kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, quá yếu, quá yếu. Bằng không mà nói, có lẽ ta thật sẽ cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta. Tiết Hàn Nguyệt nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, một tầng truyền tống trong đại sảnh, các loại đè thấp, kích động tiếng nghị luận. Ông trời ơi, tiểu tử kia thật rất dụng tâm, vì truy cầu Tiết sư tỷ hao tổn tâm cơ a. Đáng tiếc, giống như Tiết sư tỷ lời nói, bất kỳ cái gì dụng tâm, hao tổn tâm cơ đều không có thực lực hữu dụng. Tiểu tử kia thực lực thật sự là quá yếu. Tiết sư tỷ thật quá thông minh, cẩn thận thăm dò a. Tiểu tử kia phải nổi danh. Chậc chậc, con cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên nga, còn dụng tâm như vậy dùng sức. Ngược lại là làm cho người có như vậy ba phần cảm động đây. Các người tiểu tử kia, sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi, thậm chí hiện tại còn đứng ở số 6 trước sân khấu mặt, vững vàng, không có đầy bụi đất rời đi đâu. Dù cho bị vạch trần, còn là như vậy yên ổn, tự tin, kiên trì, ta rất bội phục hắn. Truy cầu nữ nhân liền được ra mặt dày như vậy, hắn cũng chính là mục tiêu định quá cao, vậy mà có ý đồ với Tiết sư tỷ. Phàm là đổi một cái thấp một chút mục tiêu, nói không chừng hắn thật thành công. Ha ha, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện cái kia đứng tại Tiết Hàn Nguyệt bên cạnh công tử ca, trong tươi cười nhiều ba phần mỉa mai, cũng nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó ôn nhu đối với Tiết Hàn Nguyệt nói: Hàn Nguyệt, cái gì a miêu a cẩu cũng dám truy cầu ngươi, có muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn đuổi rồi? Không cần, Tiết Hàn Nguyệt thản nhiên nói. Đối với bên cạnh công tử ca, nàng không có cái gì chán ghét, nhưng cũng không có cái gì tốt cảm giác, xem như bằng hữu đi. Công tử này ca tên là Trần Tông, tu võ thiên phú còn là rất không tệ. Có điều, so với nàng, phải kém một chút. Nhưng, Trần Tông thực lực nhưng rất mạnh. Tại huyền bảng phía trên, Trần Tông so với nàng còn cao hơn một vị. Sở dĩ như thế, là bởi vì Trần Tông lai lịch không nhỏ. Trần Tông mẫu thân, chính là huyền âm nhất mạch thống lĩnh hoặc là nói là mạch chủ. Cho nên, Trần Tông tu võ tài nguyên nhiều làm cho người giận sôi. Hơn nữa, huyện âm mạch chủ còn thường xuyên cho mình con trai thiên vị, tự thân chỉ đạo, loại tình huống này, Trần Tông thực lực tự nhiên tiến bộ cực nhanh. Tại huyền âm nhất mạch, Tiết Hàn Nguyệt là đệ tử giữa bầu trời trao nghịch thiên nhất một cái. Là đại sư tỷ, Trần Tông thì là huyền âm nhất mạch thái tử gia loại kia cấp bậc. Địa vị cao nhất là đại sư ca, Tiết Hàn Nguyệt tuyên huyền bảng thứ 9, Trần Tông thứ 8, tại huyền âm nhất mạch. Các đệ tử đều cho rằng Tiết Hàn Nguyệt cùng Trần Tông là kim đồng ngọc nữ. Liền xem như huyền âm mạch chủ, cũng mịt mờ biểu đạt qua hy vọng chính mình đệ tử đắc ý nhất Tiết Hàn Nguyệt cùng con trai Trần Tông tiến tới cùng nhau. Có điều, Tiết Hàn Nguyệt quá ngạo, nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, đối với Trần Tông, cũng không quá thật tốt cảm giác. Bởi vì, nàng nghĩ muốn chính là một cái có thể chinh phục nàng nam nhân. Mà Trần Tông, làm không được, nếu như không phải là bởi vì sư tôn huyền âm mạch chủ. Trần Tông ngay cả nàng đều không bằng, chớ nói chi là chinh phục nàng. Nàng nghĩ muốn nam nhân, chí ít cũng là có thể tại tu võ thiên phú, trên thực lực hết thảy có thể nghiền ép nàng. Đương nhiên, mặc dù cũng không chuẩn bị cùng Trần Tông tiến tới cùng nhau, có thể Tiết Hàn Nguyệt cũng là không có nhiều chán ghét Trần Tông. Bởi vì, Trần Tông tính cách cũng không tệ lắm, thuộc về loại kia nói chuyện mang theo tiếu dung, để cho người cảm thấy như gió xuân ấm áp loại hình. Hơn nữa, lời nói cũng không coi là nhiều, cũng không tính phiền. Đương nhiên, Trần Tông mẫu thân là chính mình sư tôn, cũng là bộ phận nguyên nhân. Cho nên, nàng từ sẽ ngầm đồng ý Trần Tông ngẫu nhiên đi theo bên cạnh mình làm hộ hoa sứ giả. Vì sao cự tuyệt Trần Tông đuổi Tô Trần? Bởi vì, Tiết Hàn Nguyệt đối với Trần Tông còn là hiểu rất rõ. Trần Tông mặc dù tính cách không sai, nhưng vậy cũng chỉ là đối đãi mình còn có cùng cấp bậc người. Xem như tính cách không sai, như gió xuân ấm áp, nhưng nếu như đối đãi Tô Trần dạng này cố tự hằng cổ cảnh 6 tầng cảnh tồn tại, tuyệt đối là tàn nhẫn. Trần Tông đuổi, làm không cẩn thận chính là trực tiếp phế đi thậm chí giết Tô Trần. Đây không phải Tiết Hàn Nguyệt muốn xem đến. Nàng mặc dù lạnh, mặc dù ngạo, nhưng còn không đến mức tàn nhẫn như vậy. Ác độc, được, Trần Tông gật đầu, cũng không thèm để ý. Đã Tiết Hàn Nguyệt cự tuyệt, hắn sẽ không cưỡng ép giúp Tiết Hàn Nguyệt đuổi Tô Trần. Bất quá, ngược lại là nhớ kỹ Tô Trần. Chỉ cần Tô Trần là huyền thủy thần các đệ tử, hắn có 1.000 loại 10.000 loại biện pháp để Tô Trần tùy thời trở thành một người chết. Cho nên, hắn cũng không nóng nảy. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy Tô Trần là chính mình tiềm ẩn tình địch. Một cái cố tự hằng cổ cảnh 6 tầng rác rưởi, huyền thủy thần các bên trong, tùy tiện kéo 100 người đi ra, 99 cái đều có thể miểu sát hắn. Loại này nhỏ yếu phế vật, đối với mình không có bất kỳ cái gì một tia uy hiếp. Đừng nói hắn, hôm nay ta đến huyền bảo các mục đích là long ngâm thảo. Hy vọng huyền bảo các có long ngâm thảo đi. Tiết Hàn Nguyệt thu hồi ánh mắt của mình, trong thanh âm nhiều một tia lo lắng. Nếu như huyền bảo các đều không có long ngâm thảo, kia tẩy nhan đan liền luyện chế không thành. Thực sự không được, liền làm một kiện khác bảo bối đưa cho tiểu công chúa. Trần Tông trầm mặc một chút, sau đó nói, tiểu công chúa bảo bối gì không có, chúng ta xem ra là bảo bối đồ tốt, dưới cái nhìn của nàng chẳng đáng là gì a. Ngược lại là tẩy nhan đan đối nàng có lẽ có một chút xíu lực hấp dẫn. Tiết Hàn Nguyệt thở dài, còn có mấy ngày chính là tiểu công chúa Triệu Linh Tê sinh mìa. Tiểu công chúa sinh nhật ngày đó, nếu ai có thể chiếm được tiểu công chúa vui vẻ, nhất định sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Tiết Hàn Nguyệt cùng Trần Tông là có tư cách tham gia sinh nhật yến, có thể tiễn đưa lễ vật gì cũng rất khó xử. Tiết Hàn Nguyệt thân là nữ nhân, rõ ràng nhất nữ nhân, mặc dù tiểu công chúa đã đẹp kinh người, có thể nữ nhân nào không hy vọng chính mình càng đẹp. Mà tẩy nhan đan ăn vào là có thể để làn da càng thêm trắng noãn, thậm chí tương đương với một lần cỡ nhỏ tẩy tủy tác dụng. Nếu như có thể đưa cho tiểu công chúa một viên tẩy nhan đan, tiểu công chúa nhất định có thể sướng đến phát rồ rồi. Vì thế, Tiết Hàn Nguyệt mấy ngày nay thế nhưng là cơ hồ hao phí chính mình gần nhất 100 năm góp nhặt, bỏ ra một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối con số. Gom góp luyện chế tẩy nhan đan cần hơn 700 loại dược thảo, bên trong hơn 600 loại. Còn lại cũng liền một vị long ngâm thảo hy hữu nhất, không dễ dàng làm đến. Cho nên, nàng mới tới Huyền Bảo Các, hy vọng có thu hoạch. Hàn Nguyệt, đừng lo lắng, Huyền Bảo Các nhất định có Long Ngâm Thảo. Trần Tông an ủi, trên thực tế, chính hắn cũng không có có chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Mấy ngày nay, áp lực cũng rất lớn. Cũng may, hắn còn có mẫu thân. Thật không được, đến lúc đó hỏi mẫu thân muốn một kiện bảo bối. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Tiểu công chúa Triệu Linh Tê thật sự là không thể trêu vào a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.